lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1696. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được hắn nói, tất cả mọi người choáng váng. Văn Gian Thanh ở bên cạnh yên lặng giơ ngón tay cái lên, đối Thẩm Hà nói: "Cái này cậu em vợ thật là nghiêu a, bán xong rồi cháu ngoại trai bán thân tỷ, bước tiếp theo có phải hay không liền bán phụ mẫu của chính mình." "Lộng không hảo a, có người muốn, hắn thật đúng là bán." Thẩm Hà khinh thường nói: "Loại nhân cha này cũng không nên lãng phí, vật tẫn kỳ dụng đi." "Hảo." Văn Gian Thanh lập tức đưa tới một người, ở bên tai hắn thấp giọng nói mấy câu, người kia lập tức rời đi. Tiểu Bảo tuy rằng lần này bị cứu trở về Thẩm gia thôn người, lại là đối Thẩm Hà đại bá nương hoàn toàn lạnh tâm. Chính mình nữ nhi bán liền bán đi, chính mình nhi tử thế nhưng cũng từ chính mình đệ đệ làm. Thôn trưởng cùng Lý Chính cũng rốt cuộc làm không được, triệu khai toàn thôn đại hội thỉnh tổ tông, phải cho chuyện này sau định luận. Xét thấy Thẩm Hà đại bá nương hành động đã nghiêm trọng xâm hại tới rồi Thẩm gia thôn ích lợi, cho nên dò hỏi một tiếng Thẩm Hà đại bá, muốn hay không viết hưu thư, hưu cái này 046 nữ nhân. Không làm Thẩm Hà thất vọng chính là Thẩm Hà đại bá không muốn. Không muốn hảo a, không muốn vậy trừ tộc a, cái này niên đại trừ tộc chính là phi thường nghiêm trọng sự tình. Ý nghĩa cùng này một chi không còn có bất luận cái gì liên quan, từ đây lúc sau, sinh tử mặc kệ. Lại còn có muốn trục xuất thôn. Thẩm Hà quá hiểu biết chính mình cái kia tiện nghi đại bá là cái cỡ nào túng chứng chứng. Cho nên, nàng chút nào không ngoài ý muốn nàng vị kia đại bá là kiên quyết không chịu hưu thê. Dù sao với hắn mà nói, hài tử còn có thể tái sinh. Nhưng là hưu thê liền thật sự cưới không thượng thức phụ. Đối, hắn kia thần kỳ mạch não chính là như vậy tưởng. Vì thế Thẩm Hà đại bá một nhà bị trừ tộc đuổi ra Thẩm gia thôn, đi nhà mẹ đẻ. Mà Tiểu Bảo là Thẩm gia người, đã bị một cái bà con xa thân thích thu dưỡng. Thẩm gia huyết mạch chỉ thể hội ở Nam Đinh trên người, đến nỗi đại nha nhị nha tam nha, liền không ai quản. Như vậy nhiều há mồm, bọn họ nuôi không nổi. Cho nên, Thẩm Hà ở ngay lúc này nhảy ra tới, tỏ vẻ chính mình nguyện ý ra tiền mua hồi đại nha nhị nha tam nha. Đối, là mua, ai kêu đại nha nhị nha tam nha đã bị người cấp bán đâu. Cho nên muốn phải về tới cũng chỉ có thể bỏ tiền mua. Trong thôn cũng không ai tiêu tiền mua cái nha đầu trở về, cho nên Thẩm Hà nói ra lúc sau, những người khác đều không có ý kiến. Thẩm Hà liền như vậy qua minh lộ, đại nha nhị nha tam nha đều thuộc về Thẩm Hà. Sự tình dây dưa dây cà, hoàn toàn sau khi chấm dứt cũng chính thức bắt đầu mùa đông. Đại nha nhị nha tam nha sự tình, lúc này mới chính thức trần ai lạc định. Sau lại, Thẩm Hà nghe nói, chính mình vị kia tiện nghi đại bá tưởng trở về, kết quả trong thôn không tiếp thu, liền cấp đánh ra. Hắn còn muốn tìm Tiểu Bảo, tìm ba cái khuê nữ. Đáng tiếc không ai sẽ làm bọn họ tiếp xúc đến bọn nhỏ. Lại sau lại Thẩm Hà nghe nói, đại bá cùng đại bá nương hai vợ chồng, quả nhiên bị vị kia tiện nghi cữu cữu cấp bán cho một cái xa xôi địa phương làm gia đình. Cách đến xa, rốt cuộc an toàn, Thẩm Hà cũng nhẹ nhàng thở ra, dặn dò Văn Gian Thanh không thể tiện nghi cái kia tiện nghi cữu cữu. Văn Gian Thanh tự nhiên là sẽ không làm Thẩm Hà thất vọng, liền tìm nhân thiết kế cái kia tiện nghi cữu cữu, thua một tuyệt bút tiền, cuối cùng không bán, cũng chỉ có thể chính mình, bán vào lâu tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến nỗi vào lâu tử, lại nghĩ ra được đã có thể khó khăn. Nghe nói, nhật tử quá thực không tồi, mỗi ngày đều là cúc hoa tàn. Thẩm Hà đối cái này kết cục còn tính vừa lòng, mùa đông trận đầu đại tuyết khoan thai tới muộn, hạ tuyết thời điểm, Văn Chi Châu cũng tới. Văn Chi Châu ăn đại nha chuẩn bị tốt cái lẩu, đối Văn Gian Thanh nói. Ngươi nhưng thật ra hào thanh nhàn, nhị thúc thúc giục ngươi rất nhiều lần, ngươi rốt cuộc khi nào phản kinh. Văn Gian Thanh lười biếng trả lời, không nghĩ trở về, ta tại đây không phải khá tốt. Văn Chi Châu nhìn xem Văn Gian Thanh, lại nhìn xem Thẩm Hà, miệng giật giật rốt cuộc không mặt mũi hỏi, bọn họ hiện tại là cái gì quan hệ? Thẩm Hà đến năm mới 11 tuổi, Văn Gian Thanh cũng chỉ có 10 tuổi. Bọn họ có thể có cái gì a? Thẩm Hà nhàn nhạt nói. Ngươi chính là đứng đắn lễ bộ thượng thư công tử ca, phòng chừng sẽ có rất nhiều xã giao. Bọn họ ở kiếp trước ngày lễ ngày Tết xã giao cũng là rất nhiều. Cho nên ở chỗ này có xã giao cũng không hiếm lạ. Nghe khe kham khổ cười một tiếng, nói, ta vẫn luôn đều sinh bệnh tới, có cái gì xã giao có thể rơi xuống ta trên đầu. Huống chi ta ở trong kinh cùng những người khác cũng không thân, cũng không có gì cần thiết xã giao. Văn Chi Châu tỏ vẻ không tán đồng, người trước kia là sinh bệnh, hiện tại không phải hảo. Thân là lễ bộ thượng thư công tử, sớm muộn gì là muốn tiếp xúc quan trường, sớm muộn gì là muốn nhập sĩ. Nghe khe hoàn trả muốn nói khác Thẩm Hà cũng khuyên. Trở về đi, thành lập chính mình nhân mạch, nói không chừng có thể tìm được những người khác. Văn Gian Thanh một đốn, cảm thấy có đạo lý, tức khắc gật đầu đáp ứng rồi. Văn Chi Châu càng thêm vừa lòng Thẩm Hà, giống như cũng chỉ có Thẩm Hà có thể khuyên động chính mình vị này đường đệ. Ăn xong rồi cái lẩu, Văn Chi Châu cấp Thẩm Hà để lại không ít thứ tốt, thuận tiện đem Thẩm Hà họa tốt bản thảo mang đi. Văn Gian Thanh lại ở Thẩm Hà bên này kéo 3 ngày, mới rời đi Ngô huyện, về tới trong kinh. Văn Gian Thanh lo lắng Thẩm Hà an nguy, vì thế để lại 2 cái thị vệ bảo hộ Thẩm Hà, những người khác đều mang theo trở về. Văn Chi Châu cũng phi thường hiểu chuyện, phái 2 cái nha hoàn lại đây chiếu cố Thẩm Hà cuộc sống hàng ngày, hắn có thể xem ra tới chính mình tiểu đường đệ đối Thẩm Hà thái độ là cỡ nào không bình thường. Văn Chi Châu phụ thân chỉ là thư viện viện trưởng, hắn sớm muộn gì là muốn dựa thúc thúc quan hệ, làm quan làm người. Cho nên lấy lòng chính mình tiểu đường đệ cũng là bắt buộc chương trình học. Thẩm Hà cũng không theo chân bọn họ khách khí, đưa tới người, nàng liền lưu lại. Cho nên thường xuyên qua lại, Thẩm Hà thế nhưng thành Thẩm gia trong thôn, nhất giàu có nhất có mặt mũi người. Ban đầu những cái đó xem Thẩm Hà chê cười, xem thường Thẩm Hà người, sôi nổi đều nhắm lại miệng. Hôm nay, Vương Nhị Thúc lại đây, cấp Thẩm Hà để lại một ít ra, nói. Không nghĩ tới ngươi nơi này nhân khí nhưng thật ra càng ngày càng vượng. Đây là chuyện tốt nhi, Thẩm Hà cười nói, nghe nói gần nhất không ít bà mối cấp Nhị Thúc thân cận. Vương Nhị Thúc khó được đỏ mặt. Ta chính là cái này mệnh không nghĩ hại người khác, một người quá khá tốt. Lời nói không phải nói như vậy. Thẩm Hà đem chính mình làm đồ ăn đều đóng gói hảo, đưa cho Vương Nhị Thúc. Nhị Thúc còn trẻ, là nên tìm cái hảo nữ nhân, đứng đắn sinh hoạt đâu. Vương Nhị Thúc nghe ra điểm cái gì, hỏi. Ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà cười thực ôn hòa. Tự nhiên là muốn đi ra Thẩm gia thôn, Thẩm gia trấn cùng Ngô huyện, đi xa hơn địa phương. Ta sớm muộn gì hội trưởng đại, Nhị Thúc có thể yên tâm. Nghe hiểu Thẩm Hà nói, Vương Nhị Thúc nhịn không được cảm khái. Lúc này mới nửa năm, đứa nhỏ này liền trưởng thành đi lên A, này muốn giả lấy thời gian. Đại khái thành tựu không thể hạn lượng đi, này đó đồ ăn đều là ta vừa mới làm, Nhị Thúc mang về nếm thử. Thẩm Hà cười nói, đang nói, đại nha từ sau lại chạy tới, đối Thẩm Hà nói. Đại tỷ, giường sưởi thiêu hảo, chúng ta có thể đi phía dưới ngủ. Cách chương.